tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm, không thể không có đảm đương. Trương Nhược Trần, chí hướng của ngươi chính là nhảy thoát trong thiên địa này ván cờ, chế định quy tắc trật tự mới. Bây giờ, bày ở trước mặt ngươi, chỉ là một cái vấn đề nhỏ, rất rất nhỏ một vấn đề. Trương Nhược Trần trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh về sau, bình tĩnh đứng người lên, lấy ra một kiện áo bào mặc vào, lại cho Diêm Chiết Tiên mặc vào một kiện. Sau đó, Trương Nhược Trần dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái cao 4 trượng, dài 12 trượng, rộng 6 trượng không gian bịt kín. Trong không gian, mờ mịt một mảnh, ngũ thải quang hoa lưu động. Hắn cùng Diêm Chiết Tiên, hẳn là tại trong thạch quan. Thạch quan dưới đáy, có rất nhiều rễ cây cứng rắn màu trắng, cùng thạch quan chăm chú sinh trưởng ở cùng một chỗ, lại dọc theo vách đá, một mực lan tràn mà lên. Xuyên qua thạch quan cái nắp, là huyết ảnh thần mẫu rễ cây sao. Trương Nhược Trần thân thể nhảy bắn mà lên, một trường đánh về phía đỉnh chóp thạch đóng. Bành! Kinh thiên động địa thanh âm, tại trong thạch quan, không ngừng thoải mái tiếng vọng. Trương Nhược Trần rơi xuống về mặt đất, cánh tay ẩn ẩn làm đau, khó có thể tin ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, một trường vậy mà mở không ra một tầng nắp quan tài. May mắn vừa rồi chỉ là dùng một chút xíu lực lượng, nếu như toàn lực ứng phó, sợ là lực lượng phản chấn kia đủ để đem hắn chấn thương, tương đương chính mình toàn lực ứng phó đánh chính mình một trường. Không tốt! Trương Nhược Trần như chớp giật vọt tới Diêm Chiết Tiên trước người, cổ tay chống đất, nghiêng đầu nương đến trên bụng của nàng, tinh tế lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi một trường kia bạo phát đi ra thanh âm cỡ nào kinh tai, lực lượng phản chấn cường đại cỡ nào, hài tử còn như vậy còn nhỏ, làm sao có thể chịu được trùng kích như thế. Trong lòng của hắn tự trách không thôi, vừa rồi quá liều lĩnh, lỗ mãng. May mắn, thai nhi nhịp tim vẫn như cũ bình thường, sinh mệnh lực vẫn như cũ thịnh vượng. Trương Nhược Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chợt, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn rút đi, đứng nghiêm đến thạch quan một góc khác, chắp hai tay sau lưng, toàn thân tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Diêm Chiết Tiên mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy. Nàng trạng thái hiện tại không thể so với lúc trước Trương Nhược Trần tốt bao nhiêu. Đối với hôn mê trước đó chuyện phát sinh, chỉ có mơ hồ ấn tượng. Một lát sau, Diêm Chiết Tiên rốt cục phát hiện bụng của mình còn có đứng ở đằng xa Trương Nhược Trần. Lập tức, bá một chút tỉnh táo lại. Đại thánh cấp nhân vật, hoàn toàn chính xác không phải nữ tử bình thường có thể so sánh với. Không có nghẹt ngào gào lên, cũng không khóc khóc gáy gáy. Nàng so Trương Nhược Trần muốn quả quyết, một trường hướng phần bụng đánh ra mà đi. Trương Nhược Trần khóe miệng co quắp động, trong mắt lóe lên một đạo tức giận, đang định xuất thủ, sự tình kỳ dị phát sinh, trong bụng thai nhi phảng phất cảm giác được nguy hiểm, tách ra một đạo thần quang màu đỏ như máu, đem Diêm Chiết Tiên sắp rơi xuống bàn tay chấn động đến bắn ngược mà quay về. Tay của nàng máu thịt be bét, thần lực thật là mạnh mẽ. Đây là trời sinh thần thai. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng. Diêm Chiết Tiên hai mắt đỏ bừng, muốn đánh ra trường thứ hai. Trương Nhược Trần trong mắt tức giận càng đậm, hổ dữ cũng không ăn thịt con, người Diêm Chiết Tiên làm sao tâm ngoan thủ lạt như thế. Đứa bé này hội tụ huyết ảnh thần mẫu sau khi chết một thân thần lực và tinh khí, người giết không được nàng, không bằng để cho ta tới thử một chút. Cộp cộp, Trương Nhược Trần từng bước một đi qua, làm bộ từ trong tử kim hồ lô lấy ra một thanh kiếm, quá nguy hiểm, trước hết nhích tới gần, xuất kỳ bất ý đưa nàng trấn áp.

Bởi vì, thân thể như vậy mới có thể hoàn mỹ phù hợp âm dương ngũ hành thánh ý, cho hắn tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, tạo nên một khả năng nhỏ nhoi. Không còn hoàn toàn không có hy vọng. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đã là cấp thiết muốn dung hợp thổ chi đạo thánh ý. Để cho mình nâng cao một bước, hắn lần nữa nghĩ đến Bạch Thương Huyết Thổ. Huyết ảnh thần mẫu từng nói qua, Bạch Thương Huyết Thổ đang ở trước mắt, đến cùng ở nơi nào đâu? Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189299999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.313.580.6.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương